Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 15, xung kích. Trương Lệ Hoa trong văn phòng, A Bang cười rạng rỡ, đứng tại Hoàng Thịnh đám người này cùng Trương Lệ Hoa trong nhóm người này ở giữa. Cho Song Phương giới thiệu nói, hắn là cho đến trước mắt một cái duy nhất đối với Song Phương đều có hiểu rõ người trung gian. Người tới là khách. Cho nên A Bang trước vì Trương Lệ Hoa tiểu tiết các nàng giới thiệu Hoàng Thịnh bọn hắn. Vị này là đại sư. A Bang lúc này mới ngây ngốc nhớ tới mình cũng không biết Hoàng Thịnh danh tự. Thế là ngây ra một lúc. Vẫn là xưng hô Hoàng Thịnh vì đại sư. Vừa rồi chính là đại sư cứu được cữu cữu một mạng. Về phần hai vị này là theo chân đại sư cảnh sát. A Bang đối cái này kim mạch cơ cùng mạnh danh tự cũng không biết. Được, giới này thiệu tương đương không có giới thiệu. A Bang gượng cười mấy lần, vội vàng giúp Hoàng Thịnh bọn hắn giới thiệu phía bên mình người. Đại sư, vị này là bạn gái của ta Tiểu Tuyết. Đây là ta cữu cữu, Phạm Thiên Châu. Về phần vị này, coi như lợi hại. A Bang chỉ vào Trương Lệ Hoa. Khoa Trương nói, nàng là ta cùng Tiểu Tuyết chị nuôi. Cũng là Trương Thiên Sư thứ 38 thay mặt truyền nhân. Bản lĩnh cao cường, hàng yêu trừ ma, xem tướng xem bói, liền không có nàng sẽ không. Trương Thiên Sư truyền nhân, nguyên bản Hoàng Thịnh một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Nghe nói như thế, mặt hơi đổi, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Con mắt không nhúc nhích nhìn xem Trương Lệ Hoa, một tay nắm cũng chậm chậm mở ra. Hắn lại không nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này là cái gọi là Trương Thiên Sư truyền nhân. Người cũng cảm thấy chấn kinh đúng không? Không cần sợ, ta chị nuôi làm người rất tốt. Bình dị gần gũi, chấm ngoặc kép, A Bang đã được như nguyện xem đến Hoàng Thịnh kinh ngạc khuôn mặt. Trong lòng vừa được ý, miệng đầy chạy xe lửa nói. A Bang, đừng nói lung tung. Trương Lệ Hoa nhẹ giọng quát lớn. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Có thể tùy tiện liền dọa chạy cái kia trong ruộng đại tá người. Như thế nào kẻ vớ vẩn. Cái kia trong ruộng đại tá chỉ dựa vào cảm ứng. Cũng đã là mãnh quỷ cấp bậc. Một thân quỷ khí xâm nhiên sôi trào. Sợ là lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến quỷ quái chi cảnh. Bực này tu vi. Đã là đến gần vô hạn tại đạo môn kim đan. Mặc dù quỷ quái thực lực tương đối cùng cấp bậc kim đan thực lực. Trở ngại không có nhục thân cùng với hắn nguyên nhân, thực lực muốn thấp hơn không ít, nhưng cũng không phải nàng một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể đối phó được. Phải biết đây chính là mạt pháp thời đại, linh khí trong thiên địa càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng không bằng trước. Nguyên bản một chút đại đạo phái có phúc địa, tụ linh trận hấp thu linh khí không cách nào lại thỏa mãn phúc địa tiêu hao. Phúc địa héo rút nhanh chóng. Thậm chí 89 phần 10 đều một lần nữa hóa thành tiết điểm. Dân quốc thời kỳ, còn có nghe nói tu sĩ kết thành kim đan. Nhưng đến bây giờ, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ nàng biết đến người nào đó kết thành kim đan. Cái khác đạo môn, trúc cơ đã là chiến lực lớn nhất. Nàng lần này bởi vì trong ruộng đại tá sự kiện, chuyên môn tiến về linh pháp chùa cầu cứu cái kia tĩnh tâm sư thái. Năm nay đã hơn 70 tuổi. Nhưng tu vi cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, mà nàng mặc dù tư chất hơn người, tại phụ thân dốc lòng dạy bảo hạ, mấy năm trước thời điểm, cũng đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng là không có mấy chục năm tiềm tu, nàng cũng vô pháp đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đây là phải gìn giữ tại thiên địa linh khí không còn tiếp tục mỏng manh đi xuống tình huống dưới. Coi như nàng biết đến cái kia kết thành kim đan người. Cũng là bởi vì tiền nhân di tặng, mới có cơ hội kết thành kim đan, mà có thể dọa đi trong ruộng đại tá Hoàng Thịnh, thực lực tuyệt đối tại trúc cơ kỳ trở lên. 89 phần 10 là kim đan chân nhân, nghe nói kết thành kim đan tu sĩ có thể phản lão hoàn đồng. Trương Lệ Hoa là đem Hoàng Thịnh xem như ẩn thế nhiều năm ra ngoài đạo môn cao nhân. Kỳ thật nàng nghĩ như vậy cũng không sai, cho nên nàng không dám ở Hoàng Thịnh trước mặt khinh thường. Ngược lại hạ thấp tư thái. Đối Hoàng Thịnh nói. Tiền bối. Để ngài chê cười. Tại hạ Trương Lệ Hoa. chỉ là thiên sư giáo Trương Khải Sơ Trương thiên sư một mạch phổ thông đệ tử. Không dám nhận thiên sư truyền nhân. Đời này Trương thiên sư dòng chính truyền nhân. Chính là sư thúc ta Trương Thập Nhất. Sư thúc ta tinh tu bản giáo phong hổ một mạch pháp thuật. Đã kết thành kim đan. Không biết tiền bối nhưng có ấn tượng. Trương Thập Nhất chính là Trương Lệ Hoa biết đến gần hiện đại duy nhất kết thành kim đan chân nhân. Là nàng bản gia thúc thúc. Đúng là hắn khi sinh ra thời điểm. Được thiên sư di tặng. Cho nên bước vào tu hành về sau. Một ngày ngàn dặm cũng thuận lợi kết thành kim đan. Chỉ là hắn cũng không có giống cái khác Trương gia tử đệ ra ngoài Hồng Kông hoặc là Đài Loan. Ngược lại lưu tại đại lục. Kế thừa Trương thiên sư nguyện vọng. Trấn thủ một phương. Hơn 10 năm trước, đại lục sinh văn hóa vận động. Trương Thập Nhất bất hạnh cuốn vào trong đó. Bị con của mình dẫn đầu phê phán. Vì bảo hộ phong ấn có ác quỷ trấn ma đàn không bị phá hư. Trương Thập Nhất chủ động đem ném vào biển cả. Không ngờ về sau khắp nơi tìm không được. Trương Thập Nhất thông qua bói toán biết được. Nên trấn ma đàn bị hải lưu cuốn đi. Vậy mà ngoài ý muốn đến Hồng Kông. Rơi vào đường cùng. Trương Thập Nhất đành phải xin nhờ Trương Lệ Hoa cái này bản gia chất nữ hỗ trợ tìm trấn ma đàn hạ. Lạc. Trấn ma đàn bên trong phong ấn một con cùng bọn hắn Trương gia có thù ác quỷ. Một khi xuất thế. Hậu quả khó mà lường được. Trương Lệ Hoa sở dĩ nói ra Trương Thập Nhất thân phận tu vi. Cũng là đang âm thầm chỉ ra bản phái thực lực không tầm thường. Không thể khinh thường. Hoàng Thịnh nghe được Trương Lệ Hoa bên ngoài thanh âm. Bất quá lại hoàn toàn không để trong lòng. Một cái kim đan mà thôi. Năm đó hắn giết kim đan còn giết sao? Sự chú ý của hắn đều tại Trương Thiên Sư trên thân. Chỉ gặp hắn ánh mắt ảm đạm không rõ. Bao hàm thâm ý địa đạo. Ha ha, thiên sư đạo. Năm đó ta ngược lại là cùng các ngươi Trương thiên sư từng có vài lần duyên phận. Thật, Trương Lệ Hoa càng xác định Hoàng Thịnh là một con ẩn thế nhiều năm lão quái vật. Cùng Trương thiên sư từng có vài lần duyên phận. Lại còn sống. Nói rõ là người trong chính đạo. Như vậy cứ như vậy. Đối phó những ngày kia bản quỷ vật. Nàng cũng sẽ không cần phiền muộn như vậy. Đương nhiên, Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng. Lòng bàn tay hiện lên một cái nho nhỏ điện cầu. Đúng rồi, nhiều năm không thấy Trương Thiên Sư. Ta rất là tưởng niệm hắn. Lão nhân gia ông ta hiện tại tiên tung nơi nào? Hoàng Thịnh bất động thanh sắc hỏi. Lòng bàn tay điện cầu đã tăng tới trứng bồ câu lớn nhỏ. Nhan sắc cũng từ xanh đậm ít đi tử. Trương Lệ Hoa mặt lộ ra ảm đạm chi sắc. Lão nhân gia ông ta đã sớm về cõi tiên. Cái gì? Đây là hôm nay Hoàng Thịnh ở đây lần thứ hai lộ ra chấn kinh chi sắc. Trên tay điện cầu cũng một trận lắc lư. Lúc nào chết? Hoàng Thịnh lời nói được có chút gấp. Trừng mắt Trương Lệ Hoa. Trong mắt thậm chí thả ra lệ quang. Phía sau kim mạch cơ cùng mạnh. Trong lòng có chút buồn bực. Hôm nay đại sư biểu hiện có chút khác thường. Bình thường hắn không phải việc không liên quan đến mình không quan tâm sao? Làm sao lại làm ra này tấm làm dáng? Chẳng lẽ là đại sư thất lạc nhiều năm cơ hữu tốt? Mà Trương Lệ Hoa trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá nàng vẫn là dựa theo cha mình nói với nàng. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Hoàng Thịnh nghe. Năm 1946 thời điểm. Có quân phiệt thả ra phong ấn tại dưới mặt đất lăng mộ 2000 năm lâu Long Đế. Long Đế được vĩnh sinh chi suối về sau. Trường sinh bất lão, đồng thời thực lực tăng nhiều. Triệu hoán ra theo hắn cùng một chỗ phong ấn thạch tượng quân đoàn. Mưu toan lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Long Đế tàn bạo, tại cái này chinh chiến quá trình bên trong. Khẳng định không thể thiếu gió tanh mưa máu. Cho là lúc, Nhật Bản đầu hàng không lâu. Đại hạ bình minh bách tính khó được nghênh đón cơ hội thở dốc. Đại hạ nhất thống ngày đang ở trước mắt. Thiên sư thực sự không đành lòng dân chúng chịu khổ. Tự mình ra, cùng Long Đế quyết chiến. Long Đế bại vong. Nhưng thiên sư cũng bởi vì cứu vớt người khác. Thì dẫn đến mình thụ Long Đế ngũ hành tịch diệt thần quang công kích. Dẫn hóa đạo nguy hiểm. Thiên sư hắn hóa đạo mà đi. Trương Lệ Hoa trầm trọng nói môn phái chuyện xưa. Nghe nói như thế Hoàng Thịnh lại là cảm xúc kịch liệt chập trùng. miệng bên trong lẩm bẩm, chết rồi, chết, thế mà chết rồi. Hoàng Thịnh bàn tay một nắm, tay biến thành kim sắc, tử sắc điện cầu tại Hoàng Thịnh trong tay nổ tung. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, khí lãng tứ tán, nổi lên trận gió, kim mạch cơ mạnh, Trương Lệ Hoa, Tiểu Tuyết, Phạm Thiên Châu, A Băng bọn người bị thổi làm ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Tốt, lập tức, trận gió tán đi, lộ ra Hoàng Thịnh âm tình bất định mặt, kim mạch cơ mấy người cũng một lần nữa đứng vững, sắc mặt phức tạp nhìn qua Hoàng Thịnh. Trương Lệ Hoa đôi mắt chỗ sâu càng là hiện lên một tia sợ hãi. Hắn đây là muốn giết chúng ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.